10 thông báo phỏng vấn 10 cái thì có 9 cái đều xí nghiệp hạng 3. So với nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net